Chồng trước ra lệnh truy bắt, Phúc Hắc Boss ngốc manh thê. Chương 177. Mục đại đúng mực, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Mục Lăng nhìn thấy tất cả người lãnh đạo của Vương Bài. Mục Vân Sinh, Long Tự An, Tiêu Dao, Lục Chân, bốn người này đều là nhân vật lừng lẫy có tiếng tăm trong giới xã hội đen quốc tế, là những người đàn ông hô mưa gọi gió, đã khống chế mạch máu kinh tế quan trọng, buôn lậu vũ khí ở Trung Đông và Bắc Mỹ. Mục Vân Sinh bình tĩnh, Long Tư thẳng thắn, An Tiêu Dao nhìn xa trông rộng, Lục Chân hào hoa phong nhã có một không hai, mỗi người một vẻ. Hiếm có nhất chính là, bốn người bọn họ đều đồng lòng. Ngồi ở trên vị trí của bọn họ, quyền lực là thứ mê hoặc lòng người nhất, nhưng bọn họ lại xử lý rất tốt, hơn 10 năm kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, bọn họ không tranh quyền đoạt lợi, cùng chung tất cả, xem nhau như người nhà, đây mới là hiếm có nhất. Cho nên nói, cậu muốn chúng tôi giúp cậu đối phó với Mafia Italy và Hắc Bang Mexico. An Tiêu Dao nhướng mày mỉm cười nói. Mục Lăng nói, đúng vậy. Mục Đại Thiếu đúng là xem trọng chúng tôi. Giọng của An Tiêu Dao mang theo tia hờ hững, chẳng biết tại sao, hắn xem Mục Lăng không hợp mắt, khá không hợp mắt, vừa nghĩ tới Cố Bình An là vị hôn thê của hắn ta, hắn càng cảm thấy Mục Lăng là cái gai trong mắt. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, hắn cũng không nói rõ được. Mục Lăng nói, mấy ngày trước đây, vùng Trung Đông buôn lậu vũ khí khắp nơi, thế lực lại một lần nữa xáo trộn, Vương Bài cơ bản đã không khống chế được Trung Đông, trước mắt chỉ còn lại Tây Phi và Âu Mỹ thì các cậu đã có sắp xếp, chỉ còn chờ cơ hội. Hắc bang Mexico và Mafia Italy là kẻ thù cũ của các cậu, khống chế buôn lậu vũ khí toàn cầu, chỉ còn vấn đề về thời gian, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Long Tứ giận, nhìn về phía Mục Vân Sinh, A Sinh, cậu bán đứng cơ mật Vương Bài của chúng ta. Mục Vân Sinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cậu muốn chết sao? Long Tứ bỗng nhiên im lặng, núp ở một bên không lên tiếng, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, Vương Bài vừa quét sạch Trung Đông, đồng thời lấy được hai tuyến vũ khí quan trọng, so với căn cơ bất ổn của bọn họ lúc trước, thì bây giờ xem như là đứng vững, nhảy một cái trở thành một trong tam đại buôn lậu vũ khí, Hắc bang Mexico và Mafia Italy là thế lực mà bọn hắn phải xử lý, khống chế được Tây Phi và Bắc Mỹ, bọn họ chính là thế lực kinh doanh súng đạn lớn nhất toàn cầu. Đây là cơ mật nội bộ của Vương Bài bọn hắn, chỉ có mấy người bọn hắn biết. Mục Lăng cũng không phải là người buôn lậu vũ khí, tuy cũng có liên quan đến buôn lậu vũ khí, nhưng chỉ biết sơ sơ, hắn ta nhận được tin tức chắc chắn là Mục Vân Sinh nói mà, người bình thường đều sẽ nghĩ như thế, dù sao bọn họ cũng là anh em có cùng huyết thống. Hừ, vừa nghĩ tới anh em cùng huyết thống, Long Tứ lại chua chát. Rất nhiều loại chua chính là bố mày muốn tranh sủng, Lục Chăn, vì thế chúng tôi có lợi ích gì? Lục Chân hỏi vấn đề trọng tâm, Mục Vân Sinh để tránh nghi ngờ nên không nói lời nào, cao thủ đàm phán của Vương Bài là Lục Chân và An Tiêu Dao, Long Tứ là khúc gỗ, còn Tiêu Dao dường như có chút khó chịu với Mục Lăng, chỉ có Lục Chân là có thể mở miệng, đối phương là anh em của Mục Vân Sinh, vì thế hắn cũng không lằng nhằng. Mục Lăng nói, để tỏ lòng thành ý tôi cũng không ngại nói ra, chủ nhân của hòn đảo nhỏ này là tôi. Mọi người, Mục Vân Sinh cũng có chút kinh ngạc, quốc gia này hiển nhiên lại là của Mục Lăng. Sau khi Lục Chân kinh ngạc, góc truyện audio.com, ghê ghê, hắn lộ ra vẻ mặt thành khẩn nhìn Mục Lăng, loại hào hoa phong nhã trên mặt kia, vẻ mặt không che giấu được, mau tới cùng anh nói một chút về vấn đề lợi ích. Mục Lăng đè nén khóe môi đang co giật từ tốn nói, hòn đảo nhỏ này là con đường buôn lậu vũ khí của Âu Mỹ và Trung Đông, sau này tôi sẽ cung cấp tất cả tiện lợi, tất cả quản chế đối với Vương Bài đều không có hiệu lực, thế nào? Lời của tác giả, đây là chuyện trước kia của tôi. Mẹ 17 tuổi, cho nên trong bộ truyện này sẽ nói kỹ càng về tình cảm của A Sinh và Hoan Tình, Lục Chân và thiếu tá xinh đẹp mới gặp Tiêu Dao và Hạ Thanh Sơ Ngộ. Chủ vẫn là Mục Lăng và Bình An, Ngọc Trai ở phía trước, cho nên áp lực của Mục Lăng hơi lớn, nhưng mà tôi cảm thấy biểu hiện của hắn như vậy là tốt rồi. Cách chương.